cho con tim anh thêm lặng câm. Đừng vội từ chối khi đôi môi vẫn chưa được cả tiếng yêu. Hãy để anh nói bao điều mà con tim anh đã dành, dành cho một người đặc biệt nhất lòng mai. Và lần đầu tiên anh ngồi khi ta bên cạnh nhau, lâu đôi tay chẳng thể đan vào nhau. Dưới mái hiên có chút mưa rơi bên thềm, làm đôi ta như thêm gần. Người ơi hãy nghe những lời anh muốn nói. I'm falling in love with you, love the way you smile. Vì rồi anh cảm thấy đã có một điều là chạy trong tim anh nghe chiều. Anh đã yêu, yêu lắm đấy, sợ em sẽ từ chối thế. I'm falling in love with you. Để rồi anh cảm thấy đã có một điều là chạy trong tim mắt. Anh đã yêu, yêu lắm đấy. Vì để anh được yêu từ chối cho con tim anh thêm lặng câm. Đừng vội hờ hững khi đôi môi vẫn chưa được cất tiếng yêu. Hãy để anh nói bao điều mà con tim anh đã trao, dành cho một người đặc biệt nhất lòng em. Và lần đầu tiên để ngồi khi ta bên cạnh nhau, ngại ngùng thật lâu đôi tay chẳng thể đan vào nhau. Dưới mái hiên có chút mưa rơi bên thềm, làm đôi ta như thêm gần. Người ơi hãy nghe những lời anh muốn nói. Anh muốn nói một điều là đông lạnh về đã có ai trước, để anh hóa thành tia nắng xua tâm tối và bị mù ngày mưa. Con tim anh tan thành từng mảnh, mơ được ôm bóng hình mong manh, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc. Noel này có em bên anh.